Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2153, chương 2154, Thất Thái Tử Từ Vân tình cảnh nguy hiểm. Hai vị đạo cảnh giám thị giả, vô luận bọn họ thấy thế nào, cũng nhìn không ra hư thực đến, có thể Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân còn ở nơi này. Bọn họ lại không dám rời đi cái này một phiến hư không. Đành phải phân thần bắt đầu đề phòng phương xa để bọn hắn cảm thấy kỳ quái cỗ lực lượng kia ba động. Kỳ thực, nhượng hai vị này Ma Hoàng phái tới đạo cảnh người giám sát cảm thấy kỳ quái lực lượng ba động. Chỉ là Thận Long Nguyên Linh A Sửu thôi động thái cổ Thận Long lực lượng lúc ba động mà thôi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu dùng thái cổ Thận Long thận khí. Tại chiến trường bên ngoài bố trí xuống phạm vi lớn huyễn tượng. Vô luận bên trong chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt, bên ngoài đi ngang qua người, cho dù là đạo cảnh, đều là không nhìn thấy. Đây không phải Diệp Thật là cẩn thận, mà chính là y cây sồi xanh thần thụ quân đoàn không giống nhau. Tĩnh Hải Đại Thánh Thủy Yêu Đại Quân, còn có thể giải thích, Diệp Thật là Bắc Hải Bá Tước. Thu phục một bộ phận Bắc Hải Thủy Yêu, sự tình thuộc bình thường, nhưng là Diệp Chân mang đến y cây sồi xanh thần thụ thủ hộ quân đoàn thần vệ đại đội, liền không bình thường mẫn cảm, y chỉ Sa Hải cùng Đại Chu biên quan không ngừng xung đột. Cái này còn dễ nói, có Diệp Chân cái này một mối liên hệ tại, y cây sồi xanh thần thụ thủ hộ quân đoàn xuất hiện ở đây. Dù sao là trợ chiến, Đại Chu là có thể mở một mắt, nhắm một mắt, trừ sẽ để cho Diệp Chân càng thêm đáng chú ý bên ngoài. Lại không có bao nhiêu quan ngại, nhưng là Thiên Miếu cùng Y Chỉ Sa Hải Y Chỉ Thần Điện, có thể là tử địch. Đời đời tử địch là phát động qua tông giáo chiến tranh loại kia không chết không thôi tử địch. Nếu là Diệp Chân bên người xuất hiện y cây sồi xanh thần thụ thủ hộ quân đoàn tin tức truyền đến Thiên Miếu trong lỗ tai, giây lát kia hơi thở liền có thể cho Diệp Chân đưa tới thiên đại phiền toái cùng vô cùng biến số. Cho nên, tại thả ra y cây sồi xanh thần thụ thủ hộ quân đoàn trước tiên, Diệp Chân liền để Thận Long Nguyên Linh A Sửu bố trí xuống huyễn tượng che lấp. Lúc trước tiếp vào quân bộ hiệp phòng mệnh lệnh thời điểm, Diệp Chân liền cho Y Chỉ Thần Điện phát qua tin tức, nhượng mấy tên thần vệ đại đội đạo cảnh như Trương Dược Đức, Xanh Liêm, Tổng Quản Vàng Thoát bọn người đến đây hiệu mệnh, làm thời khắc mấu chốt đòn sát thủ cùng tự vệ. Diệp Chân yêu cầu vẻn vẹn muốn mấy tên đạo cảnh cường giả. Dù sao Diệp Chân bên này thiếu khuyết đỉnh phong đạo cảnh chiến lực. Nhưng là, Y Chỉ Thần Điện Sa Hải Đại Thần Tế Nạp Cáp Nhĩ biết chuyện này. Không đồng ý, cho rằng Diệp Chân cái này Y Chỉ Thần Điện Thần Sứ an nguy nặng như hết thảy. Tuyệt đối không thể xem thường. Trực tiếp muốn đem đã tổ kiến hoàn thành y cây sồi xanh thần thụ thủ hộ quân đoàn cho Diệp Chân. Phái tới. Để bọn hắn từng nhóm chui vào đuổi tới Diệp Chân bên người. Bảo hộ Diệp Chân, phải biết, y cây sồi xanh thần thụ thủ hộ quân đoàn, biên viên không coi là nhiều, nhưng cũng có 10 vạn, mà lại chúng tuyển điều kiện cực kỳ nghiêm ngặt. Thông thần cảnh nhất trọng là yêu cầu thấp nhất, sở hữu tướng lãnh toàn bộ ưu tiên từ Diệp Chân cuồng tín đồ ở trong chọn lựa. Trung thành phương diện, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng tổ kiến sau khi hoàn thành, 12 vị đạo cảnh, 1.500 giới vương cảnh, 8.500 huyền bản cung cảnh, 9 vạn thông thần, đội hình thập phần cường đại Sa Hải Đại Thần Tế Nạp Cáp Nhĩ quyết định. Đem Diệp Chân dọa cho hỏng, đội hình thực lực cường đại như thế một chi quân đội, như là xuất hiện ở Diệp Chân bên người. Vậy thì không phải là chói mắt vấn đề, mà chính là phạm vào kỵ húy sự tình, quan hệ cá nhân ngoại tộc, tối xúc tư binh, cái này tại Đại Chu, cũng có thể xét nhà trọng tội, nhất là Y Chỉ Sa Hải Sa tộc nhân khẩu âm kỳ là. bề ngoài thói quen đặc thù càng phi thường rõ ràng. Cho nên, Diệp Chân cự tuyệt rất lợi hại kiên quyết. Nhưng là, Sa Hải Đại Thần Tế Nạp Cáp Nhĩ thái độ cũng rất lợi hại kiên quyết. Nói là nhân ma chiến trường hung hiểm vạn phần, vẻn vẹn mấy cái đạo cảnh là không đủ. Hiện tại xem ra, có lẽ Sa Hải Đại Thần Tế thông qua đủ loại bí pháp dự liệu được cái gì mới hội kiên trì như vậy. Cuối cùng, tại Sa Hải Đại Thần Tế Nạp Cáp Nhĩ kiên trì phía dưới, liền phái 1000 giới vương cảnh, 10 vị đạo cảnh bí mật lẻn vào đến Diệp Chân bên người, bảo hộ Diệp Chân, làm Diệp Chân thời khắc mấu chốt sát chiêu xuất hiện nháy mắt. Chi này lệ thuộc vào y cây sồi xanh thủ hộ quân đoàn thần vệ đại đội thành viên. Trước tiên hướng về Diệp Chân thành kính hành lễ. Thiên thần vinh quang, cần muốn các ngươi thủ hộ. Đi thôi, sát quang các ngươi trước mặt sở hữu ma tộc. Theo Diệp Chân ra lệnh một tiếng, một đám sa tộc thần tế cùng thần vệ, trong miệng hoặc hô to ý chí Sa Hải thiên thần thần danh, lại hoặc là hô to Diệp Chân cái này thần sứ thần danh, phảng phất mãnh hổ hạ sơn đồng dạng nhào về phía những ma hoàng đó chiến khôi, mang theo khô giáo, hoang vu, thê lương linh lực khí tức, đột ngột địa bao phủ hướng bốn phương tám hướng. Nhìn lấy một màn này, ma hoàng thất thái tử Từ Vân biến sắc, nhưng vẫn là một mặt kiên định, 1000 giới vương cảnh lại như thế nào? Ma hoàng chiến khôi, sở dĩ được xưng là thế gian này cường đại nhất, công và thủ năng lực xuất sắc nhất, cường đại nhất chiến tranh khôi lỗi. Cho dù là tại tộc ta nội bộ, cũng là vô cùng quý hiếm. Đó là có nguyên nhân. Đang khi nói chuyện, ma hoàng thất thái tử Từ Vân giữa ngón tay, đột ngột địa phi ra hơn 10 giọt kim sắc sền sệt huyết tương. Bay ra nháy mắt, liền hóa thành hơn 70 phần, đều đều không có này 71 cỗ ma hoàng chiến khôi thể nội. Trong chớp mắt, cái này 71 cỗ ma hoàng chiến khôi phát ra linh lực khí tức, lại mạnh mẽ hai thành. Đây là ma hoàng một mạch dùng chính mình tinh huyết kích phát ma hoàng chiến khôi lực lượng bí pháp. Thái tử ma hoàng chiến khôi, người cái này một chi giới vương cảnh, ngăn không được. Nhưng là lời còn chưa nói hết, ma hoàng thất thái tử Từ Vân liền sắc mặt đại biến. Ánh mắt chiếu tới chỗ, một cái ma hoàng chiến khôi, tại 4 vị giới vương cảnh thần vệ vây công dưới, trực tiếp bị đánh thành khối vụn. Cái này điều đó không có khả năng. Không có gì không có khả năng. Diệp Chân thanh âm hợp thời vang lên, ma hoàng chiến khôi tuy nhiên cường đại, nhưng nó cuối cùng chỉ là mất đi linh trí, chỉ còn lại có chiến đấu có thể chiến tranh khôi lỗi. Căn bản vô pháp có thể cùng nhân tướng so, mà lại, ma hoàng chiến khôi xác thực cường đại, nhưng là, nó đụng phải, cũng là thế gian này đồng tu 30 cấp khác bên trong lớn nhất cường đại chiến sĩ. Diệp Chân câu nói này, nhượng phía dưới một đám ác chiến y cây sồi xanh thủ hộ quân đoàn thần vệ đại đội thành viên một mặt kiêu ngạo. Thần sứ Diệp Chân câu nói này không sai. Bọn họ y chỉ Sa Hải mỗi một cái chiến sĩ đều là đồng cấp khác tu vi trong chiến lực lớn nhất cường đại tồn tại. Trang bị vô cùng đơn sơ, thậm chí có thể xưng ban đầu y chỉ Sa Hải mỗi một cái chiến sĩ đều có thể cùng đại chu trang bị tinh lương chiến hậu liều cái tương xứng. Tác chiến dũng mãnh, phảng phất giống như mãnh thú, hung hãn không sợ chết, thế bất khả đáng. Mà những người này trở thành Diệp Chân cái này thần sứ y cây sồi xanh thần thụ thủ hộ quân đoàn thành viên về sau, nhất là trước đến Diệp Chân cái này bên người chi này thần vệ đại đội thành viên, liền súng hơi đổi pháo. Trước đó bọn họ cầm vô cùng đơn sơ cốt đao xương thương mộc thuẫn, liền có thể cùng đại chu trang bị tinh lương có thể xưng trang bị đến tận răng tinh nhuệ liều cái tương xứng. Bây giờ bọn họ cầm tới Diệp Chân cung cấp tinh xảo trang bị, mỗi cái như hổ thêm cánh, chiến lực là tăng lên mấy lần. trước đó là mãnh hổ, hiện tại cũng là hổ điên. Một đối một phía dưới, đánh không lại huyết mạch truyền thừa cường đại ma hoàng chiến khôi. Nhưng một khi mấy người đánh một cái, chém giết những này ma hoàng chiến khôi, liền không bình thường nhẹ nhõm. 1000 thần vệ, đối 71 cái ma hoàng chiến khôi, còn có 10 vị đạo cảnh lược trận, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, liền để ma hoàng thất thái tử Từ Vân con mắt chừng cái tròn vo. Đau lòng chính muốn thổ huyết. 71 cỗ ma hoàng chiến khôi, tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, toàn quân bị diệt. Phải biết, trước đó, 100 cỗ ma hoàng chiến khôi tại nhân ma chiến trường đã từng lập nên quá nhẹ dễ đục xuyên một chi từ 1000 giới vương cảnh, 5000 huyền bản cung cảnh, 4000 thông thần cảnh tinh nhuệ tạo thành đại chu tinh nhuệ đại quân. Từ phần này chiến tích, ngươi liền có thể minh bạch, đối ma hoàng chiến khôi tự tin là từ đâu mà đến. Đương nhiên, lập nên phần này chiến tích một nguyên nhân trọng yếu, cũng là những này ma hoàng chiến khôi hung hãn không sợ chết. Một cái đầu bị gọt sạch non nửa một bên địch nhân, còn gầm thét chiến đấu. Này tình cảnh, đủ để cho chiến sĩ bình thường tim mật đều tang. Nhưng hôm nay, ma hoàng chiến khôi đụng phải đồng dạng biêu hãn, hung hãn không sợ chết, dũng mãnh như hổ sa tộc dũng sĩ, mà lại đã càng có linh tuệ cùng phối hợp, mới lập nên dạng này chiến tích. Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân ngược lại không có cảm giác gì. 1000 đối 70, toàn quân bị diệt không phải rất bình thường sao? Không thể bình thường hơn được. Nhưng là ma hoàng thất thái tử Từ Vân lại bị kinh hãi đến triệt để chấn kinh, trong lúc nhất thời vậy mà có chút sợ run. Thất thái tử Từ Vân sợ run không quan hệ, nhưng là tại hắn thuộc hạ còn có 2 vị kia ma hoàng phái tới đạo cảnh người giám sát xem ra. Hiện tại tình hình quá không đúng, thất thái tử Từ Vân tình cảnh lúc này đơn giản nguy hiểm tới cực điểm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,